Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 21 giờ 21, xem ra Tần Trình là cưới không thượng tức phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình cũng không biết chính mình như thế nào trở lại nhà chính. Buổi sáng Tần Tồn Mai lên theo thường lệ uy heo uy vịt, lúc sau cấp người một nhà làm cơm sáng. Cô nhìn Tần Trình mất hồn mất vía đứng ở nhà chính, toạt nhìn bị người thương thấu tâm, nhớ tới ngày hôm qua Tần Trình hứng thú vội vàng mang theo bà mối đi nhà họ Vu, lại nhìn nhà chính trong một góc mặt những cái đó bị lui về tới quà tặng, cô chỉ đau lòng nhà mình đệ đệ. Kỳ thật không có gì ghê gớm, nhà họ Vu cô gái không thích ngươi, vậy không thích ngươi, ngươi thích cô là được, không cần thiết thế nào cũng phải làm người đương ngươi tức phụ, các ngươi có thể trước từ bạn tốt làm khởi. Tần Trình nghe xong nhà mình chị nói như vậy, anh ức chế trụ trong mắt ghen tuông, nhìn về phía Tần Tồn Mai. Chị ta đời trước, đời này, kiếp sau cũng chỉ thích như vậy một người. Nếu bạn đang đọc ở website không phải, com, vui lòng ghé https. .com tháp niên 80 van nguyên ho quê co vo yêu kiêu. Đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn, nhưng cô không muốn gả cho ta, ta tưởng là ta không tốt, ta làm sai cái gì, ta kỳ thật có thể sửa. Tần Tồn Mai nhìn đệ đệ như thế thương tâm bộ dáng, thổn thức không thôi. Mọi người đều cho rằng Tần Trình mấy năm trước tính tình không tốt, người cũng hỗn chướng, kỳ thật anh chính là đem khổ hướng trong lòng nuốt. Rõ ràng là cái còn không có thành thục trái cây, cố tình muốn che giấu những cái đó lên men phát sáp bộ dáng, làm mọi người chỉ cảm thấy anh lớn lên thực hảo. Tần Tồn Mai đại khái hiểu biết tới rồi Tần Trình tâm tư, cô đối Tần Trình nói. Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này kiếp sau, ngươi mới hơn 20 tuổi, muốn thật thích nhà họ Vu cô gái, ngươi liền làm tốt hơn chuyện này cảm động cô, làm cô cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Cô trước nay đều không nói là nhà họ Vu muội tử không xứng với Tần Trình, hoặc là có càng tốt cô gái đang chờ Tần Trình gì. Cô biết nhà mình đệ đệ trong lòng khổ, Tần Trình cũng là một cái chấp nhất người, anh nếu là cưới không đến Vu Lục Lộ đương tức phụ, đời này đến nhiều hối hận nha. Chính là, ta sợ cô gả cho những người khác, cô gả cho người liền sẽ không cùng ta hảo. Tần Trình cuống quýt nói rất nhiều lời nói ngu xuẩn. Tần Tồn Mai thở dài, cô nghĩ thầm nhà họ Vu cô gái hiện tại cũng không tính toán cùng Tần Trình hảo, nhà mình đệ đệ lại bắt đầu lừa mình dối người. Cô tính toán làm Tần Trình đổi một cái góc độ tưởng vấn đề. Cô có phải hay không cảm thấy ngươi tính tình không tốt? Có thể là đi, còn có trong nhà mặt cô ba nói nhà của chúng ta người quá nhiều. Tần Trình thật sự là tưởng bất quá tới, với phụ vì sao ghét bỏ nhà anh người nhiều. Anh vốn dĩ liền có phần ra ý tứ, chỉ cần tương đương Lục Lộ gả lại đây, anh nhất định sẽ cho Vu Lục Lộ vừa lòng sinh hoạt không gian. Đáng tiếc Vu Lục Lộ đến bây giờ đều không muốn gả lại đây. Có phải hay không cũng nhắc tới ta? Chấm, Tần Tồn Mai cũng là một cái thận trọng người. Nhân gia lão cha ngượng ngùng nói, anh nữ nhi nếu là gả lại đây, có bà cùng nãi nãi đè nặng, còn có đại cô tử ở bên cạnh làm sự tình, đại ca tiểu đệ không kết hôn, về sau không biết chị em dâu là gì tình huống, này đó ta cũng nghĩ đến, đệ nha, ngươi chị ta đời này cũng hối hận gả chồng gả sớm, ta nếu là có nhà họ Vu cô gái cái kia thiện ta cũng tình nguyện cả đời không gả chồng. Tần Trình, anh chị nói cũng đúng, nói như vậy, Vu Lục Lộ gả cho anh thật đúng là hướng hố lửa nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Tồn Mai là anh thân chị, anh không thể vì chính mình hạnh phúc thuyết phục Tần Tồn Mai lại lần nữa xuất giá, nếu thật như vậy kia chính mình liền quá ích kỷ. Anh vốn là tưởng ở Tần Tồn Mai trước mặt trang đáng thương, cấp Tần Tồn Mai tìm cái hảo nam nhân đem cô gả đi ra ngoài, đại ca tiểu đệ bên kia cũng đi cho bọn anh tương xem đối tượng. Đến nỗi cha mẹ bên này, phía trước cha mẹ nói qua cho dù là phân gia cũng đến đi theo anh cái này con thứ hai quá. Anh vốn dĩ đều đã đồng ý, nhưng anh hiện tại tư tâm vẫn là muốn cho cha mẹ đi theo đại ca hoặc là tiểu đệ quá. Như vậy Vu Lục Lộ liền có khả năng gả cho anh, cũng không cho Vu Lục Lộ đối mặt nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại xem ra chính mình thật không phải cái đồ vật. Vu Lục Lộ lựa chọn không gả cho anh là chính xác, ngay cả chính anh đều phỉ nhổ chính mình. Tần Tồn Mai vốn là tưởng cùng nhà mình đệ đệ thổ lộ tình cảm, ai ngờ Tần Trình sắc mặt từng đợt biến hóa. Tần Tồn Mai sợ Tần Trình luẩn quẩn trong lòng làm chút chuyện ngu xuẩn nhi, khiến cho Tần Trình trước đừng đi ra ngoài làm việc, bọn họ khai một gia đình hội nghị thương lượng một chút như thế nào mới có thể đủ làm Tần Trình cưới đến nhà họ Vu cô gái đương tức phụ. Tần Trình đơn đả độc đấu, không có người nhà duy trì, có thể cưới thượng tức phụ mới là lạ. Cách chương.